Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, hợp tác. Đường Tu lẳng lặng đánh giá Riza Leomu, hắn có thể đủ cảm nhận được đối phương tâm tình chập chờn, có thể cảm nhận được nàng đối với cô Yên Nhi cường liệt nhớ tình. Lại nói tiếp, Bách Yến Tửu Lâu hạch tâm những cao thủ cực kỳ may mắn. Tối thiểu so với Riza Leomu may mắn rất nhiều. Đó là bọn họ có thể có Bách Yến Tửu Lâu cái nhà này. Mà Riza Leomu thì giống như là cô hồn dã quỷ. Một mình lưu lạc tại ngoại nhiều năm như vậy. Đường Tu ánh mắt rơi vào Đạn và Dạ Thập Tam trên mặt. Quả nhiên phát hiện bọn họ xem Riza Leomu ánh mắt. Sau trước đó nhu hòa rất nhiều. Riza Leomu, người nghĩ thấy Yên Nhi. Riza Leomu tinh thần chấn động, gấp hỏi, ta có thể nhìn thấy nàng sao? Ngài biết tung tích của nàng. Đường Tu gật đầu nói rằng, đương nhiên biết tung tích của nàng. Còn như ngươi có thể hay không nhìn thấy nàng, liền cần xem biểu hiện của ngươi. Riza Leomu liền vội vàng hỏi, ngài cần ta làm sao biểu hiện? Đường Tu nói rằng, ta có thể cho các ngươi Louis bỗng nhiên tổ chức tạm thời ngưng lại ở vụ nguyên đảo. Nhưng ở vụ nguyên đảo trong cuộc sống, ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Đương nhiên, ta cũng có thể bảo đảm ngươi ở đây vụ nguyên đảo vấn đề an toàn. Cho dù là Hắc Ám Câu Lạc Bộ cùng Kim Tự Tháp cái này hai tổ chức lớn, ta đều có thể xác thực bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Riza Leomu nhìn chằm chằm Đường Tu, theo khinh thị ánh mắt dần dần hiện lên, nàng lắc đầu nói rằng, ngươi căn bản cũng không hiểu rõ Hắc Ám Câu Lạc Bộ cùng Kim Tự Tháp cái này hai tổ chức lớn khủng. Bố, nếu như ta là ngươi, liền tuyệt đối không dám nói loại này mạnh miệng. Đường Tu nhếch miệng cười nói, chúng ta Hoa Hạ Quốc có câu thành ngữ là ếch ngồi đáy giếng. Mặc dù ngươi biết trên đời này một số bí mật, nhưng chỉ là nông cạn hiểu rõ ra lông. Ta Đường Tu không thích nói mạnh miệng, nhưng có thể hay không bảo vệ ngươi chu toàn, chỉ cần ngươi đồng ý là được chứng kiến. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Riza Leomu do dự hồi lâu, lúc này mới cẩn thận hỏi. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, bằng ngươi căn bản cũng không có tuyển trạch, muốn ở lại vụ nguyên đảo, muốn gặp được Yên Nhi, ngươi chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng ta. Mặt khác, ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ tính kế ngươi, bởi vì ta muốn là muốn giết ngươi, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Riza Leomu thông tuệ hơn người, nhìn Đường Tu tự tin biểu tình. Nàng trầm mặc một chút hỏi, ngươi đến cùng muốn cho ta làm cái gì? Đường Tu như đinh đóng cột nói rằng, ta cần ngươi giúp ta đem Hắc Ám Câu Lạc Bộ, Kim Tự Tháp, lấy cùng cái khác hơn 10 phương thế lực toàn bộ đánh chết. Hoặc là toàn bộ đuổi ra vụ nguyên đảo, trực tiếp giải quyết hết vụ nguyên đảo vấn đề. Ta có thể dẫn ngươi đi thấy Yên Nhi. Riza Leomu đồng co rút lại, nàng bỗng nhiên ý thức được trước mắt cái này gọi Đường Tu thanh niên nhân không hề giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Tối thiểu sức mạnh nắm trong tay của hắn liền không vẻn vẹn là hắn cùng hắn hai tên thủ hạ. Sâu hấp một hơi thở, Riza Leomu hỏi một vấn đề cuối cùng, ngươi và nàng là quan hệ như thế nào? Dạ Thập Tam đứng ở một bên, theo Riza Leomu chậm chạp không chịu trả lời thuyết phục Đường Tu. Hắn tâm lý sinh ra một cơn tức giận, lúc này nghe được Riza Leomu hỏi, hắn rốt cục nhịn không được bước ra một bước, trầm giọng quát lên, Riza Leomu, vấn đề của ngươi thật sự là nhiều lắm, lão bản có thể trả lời ngươi phía trước vấn đề, đã coi như là để mắt ngươi. Hiện tại, trả lời thuyết phục lão bản, đến cùng có nguyện ý hay không ở vụ nguyên đảo trong thời gian vì lão bản bán mạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Riza Leomu nhướng mày, Dạ Thập Tam vung đoạn lời của nàng, lớn tiếng quát lên, ta cảnh cáo ngươi, đây là ngươi duy nhất một cái về nhà cơ hội. Nếu như ngươi không có quý trọng, về sau ngươi chỉ có thể tiếp tục tại nước ngoài làm ngươi cô hồn dã quỷ. Tự sinh tự diệt, trở về nhà cơ hội. Riza Leomu đáy lòng chấn động, trong nháy mắt phảng phất ý thức được cái gì. Có chút khó tin liếc nhìn Đường Tu, lại nhìn một chút Dạ Thập Tam cùng Viên Đạn. Tâm lý vô số ý niệm trong đầu bốc lên, cuối cùng quyết tâm, cắn răng nói rằng, ta đáp ứng, nhưng nếu như yêu cầu của ngươi quá phận, ta có thể tuyển trạch cự tuyệt. Đường Tu cười nhạt một tiếng, nói rằng, đầu tiên đem các ngươi Louis bỗng nhiên nhân tràn đi, ta không cần bọn họ làm lực lượng vũ trang cùng cái khác thế lực chém giết. Nhưng ta hy vọng bọn họ có thể làm nhân viên tình báo. Đem vụ nguyên trên đảo cái khác thế lực động tĩnh hiểu rõ ràng, đúng lúc tặng lại cho ta. Mà ngươi sở hữu lực lượng rất mạnh, liền ở lại bên cạnh ta a. Riza Leomu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi gật đầu nói rằng, ta lập tức đi phân phó. Đường Tu ngăn lại nàng, phân phó nói, nhớ kỹ, làm cho người của ngươi an phận thủ thường, không muốn ở vụ nguyên đảo làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Nơi đây thuộc về Hoa Hạ quốc lãnh thổ, mà ta phụ trách giải quyết vụ nguyên đảo nguy cơ vấn đề. Cho nên ta không phải nhớ ngươi người gây phiền toái cho ta. Minh bạch, Riza Leomu đáp bắp một tiếng, trong nháy mắt hướng phía xa xa những cái này thuộc hạ vị trí phóng đi. Viên Đạn đứng ở Đường Tu bên người, ánh mắt từ Riza Leomu trên bóng lưng thu hồi, thấp giọng hỏi, lão bản, ngài là muốn đem nàng thu vào chúng ta Bách Yến Tửu Lâu? Đường Tu than thở, nàng dù sao cùng Yên Nhi có vài phần sâu xa, nếu như bản chất không xấu nói, ngược lại là có thể suy nghĩ, trước quan sát đi, cái này vụ nguyên trên đảo vấn đề rất nghiêm trọng. Những cái này nước ngoài thế lực giống như là từng cái sói đói, tranh khẩn vụ nguyên đảo tài nguyên, ý đồ uy hiếp Hoa Hạ quốc chính phủ. Mà chúng ta thời gian không nhiều lắm, ta còn muốn tham dự vào nghiên cứu hắc hóa trạng thái virus giải dược trong công việc, cho nên nhất định phải khoái đao chảm loạn ma. Viên Đạn hỏi, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Đường Tu nói rằng, nếu Riza Leomu đã giết Miêu Hằng Phú, chúng ta một người trong đó tai họa ngầm coi như là trừ đi. Tiếp đó, chính là những cái này nước ngoài thế lực, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Các loại, chờ, chết gần hết rồi, chúng ta sẽ xuất thủ thu thập tàn cục. Luật Sơn Thành Bắc Giao, Hắc Ám Câu Lạc Bộ đóng quân doanh địa đã di chuyển đến nơi đây. Bởi vì ba mặt toàn núi, Khạt Mo cho rằng nơi đây vẫn tính là bí ẩn. Kim tự tháp tổ chức các dị năng giả, quả thực liền giống như là điên rồi. Đối với bọn họ tiếp ngay cả khởi động vài tràng tập kích, đưa tới hắn khai ra hai chi u hồn thành viên tiểu tổ tổn thất nặng nề. Liền Bốt Châu cùng Alodi hai người đều chịu đến thương không nhẹ. Đã điều tra xong sao? Khạt Mo đáy mắt hiện lên hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt hỏi. Thanh niên gật đầu nói rằng, đã điều tra xong, tối hôm qua đụng phải tập kích mỗi bên phương thế lực, kỳ thực chính là kim tự tháp người làm. Người của chúng ta bị giết, thi thể tất cả đều dùng để đối với chúng ta vu oan hãm hại. Hiện tại những cái này thế lực đã liên hợp lại cùng nhau, cùng lúc cùng kim tự tháp tổ chức vẫn duy trì một khoảng cách, cùng lúc ở chủ tính đối với chúng ta xuất thủ. Khạt Mo phẫn nộ quát, lẽ nào bọn họ liền không minh bạch, cái này đều là kim tự tháp tổ chức âm mưu? Thanh niên cười khổ nói, có thể tay cầm đại quyền, không có người đó là người ngu, nhưng bọn hắn vẫn như cũ chuẩn bị đối với chúng ta xuất thủ, đã nói lên chúng ta tồn tại, uy hiếp đến bọn họ. Mặc dù bọn hắn biết là kim tự tháp tổ chức âm mưu, nhưng bọn hắn bị tập kích lại mang cho bọn hắn một cái cơ hội. một cái có thể bện thành một sợi dây thừng, có thể cùng chúng ta chống lại cơ hội. Những cái này thế lực nhân dã tâm bừng bừng, bọn họ muốn có được nhiều tư nguyên hơn cùng chỗ tốt đâu. Khạt Mo Cơ cười một tiếng, lập tức hỏi, kim tự tháp người đâu? Thanh niên nói rằng, bọn họ bây giờ cách chúng ta chỉ có hơn 30 cây em. Liền trú đóng ở đông ngọn núi, trải qua bọn họ điều tra, phát hiện kim tự tháp nhân số vượt xa chúng ta phía trước điều tra số lượng. Hơn nữa, chúng ta đang điều tra thời điểm phát hiện, kim tự tháp chiến lão một trong bách đạo đặc biệt đã đến. Thực thi quỷ chiến lão, bách đạo đặc biệt, Khạt Mo ánh mắt phát lạnh, nồng nặc sát cơ từ trên người hắn bắn ra. Đối với kim tự tháp chiến lão, hắn tuyệt đại bộ phân cũng đã có đồng thời xuất hiện. Mà thực thi quỷ chiến lão bách đạo đặc biệt, càng là cùng hắn có rất lớn ân oán. Bố huyết trận, dưới huyết độc, Khạt Mo từ trong hàm răng thẩm thấu ra một câu nói. Thanh niên biến sắc, gấp nói rằng, đại nhân, một ngày bố trí huyết trận, chúng ta liền thật muốn cùng đối phương không chết không thôi. 3. Chấm ngoặc kép, Khạt Mo một cái tát đem thanh niên quất bay. Tức giận quát lên, ngu xuẩn, chúng ta hiện tại đã cùng đối phương đến rồi không chết không thôi cục diện. Đi, nói cho bọn hắn biết vài cái, cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Nếu bọn họ muốn diệt trừ chúng ta, vậy chúng ta trước hết đem bọn họ giết chết. Là, thanh niên mặt lộ vẻ thần sắc sợ hãi, cực nhanh từ dưới đất bò dậy, chạy trối chết giống như lao ra trướng bồng. Ban đêm, Đường Tu mang theo đạn và Dạ Thập Tam, Riza Leo Mu lặng lẽ xuất hiện ở Loạn Sơn thành đông mặt. Trải qua bốn người bọn họ thăm dò, phát hiện mỗi bên phương thế lực liền trú đóng ở nơi đây. Hiu, chấm ngoặc kép, như quỷ mị thân ảnh, vô thành vô tức xuất hiện ở phụ cận. Riza Leo Mu trong sát na rút ra trường đao. Lành lạnh sát cơ trong nháy mắt tập trung người đến. Đừng động thủ. Đường Tu lập tức ngăn lại Riza Leo Mu, nhìn nhanh như tia chớp xuất hiện ở trước mắt Kim Sư, dò hỏi, có tình huống gì? Kim Sư lạnh lùng liếc mắt Riza Leo Mu, lúc này mới cung kính nói rằng, lão bản, kim tự tháp người của tổ chức trú đóng ở Loạn Sơn thành tây phương bắc hướng. Đi qua điều tra xác định, đối phương tổng cộng có 62 người. Mặt khác, chúng ta điều tra đến kim tự tháp tổ chức đầu lĩnh gọi Ô Kiệt. Trí tuệ yến lão Ô Kiệt. Đường Tu gật đầu, cười lạnh nói, kim tự tháp tổ chức chiến lão. Ha ha, bọn họ thật đúng là coi trọng vụ nguyên đảo. Thậm chí ngay cả loại này đại nhân vật đều xuất hiện. Kim Sư ngưng trọng nói rằng, xuất hiện không vẻn vẹn có trí khôn chiến lão Ô Kiệt, còn có thực thi quỷ chiến lão bách đạo đặc biệt. Đêm qua đối hắc ám câu lạc bộ xuất thủ công kích, chính là bách đạo đặc biệt cùng hắn thủ hạ. Ân, Đường Tu trả lời một tiếng, quay đầu liếc nhìn Riza Leo Mu, bình thản nói rằng, có người xuất hiện không cần ngạc nhiên, Kim Sư là người của ta. Đến tiếp sau còn có người một nhà biết chạy tới. Riza Leo Mu tâm lý có chút khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên có nhiều như vậy tu đạo giả thủ hạ. Hơn nữa vị này mới vừa đuổi tới gia hỏa, thực lực cũng không dung khinh thường. Giờ khắc này, nàng ngược lại là đối với Đường Tu sở hữu thủ hạ số lượng sinh ra hiếu kỳ. Nghe Đường Tu ý tứ trong lời nói, dường như hẳn là còn sẽ có vài cái a. Sau 2 giờ, Riza Leo Mu xem lên trước mặt ước chừng 9 vị Đường Tu thủ hạ. Trong lòng đã bị chấn động đến khó lấy phục thêm tình trạng. 9 vị tu đạo giả cao thủ a, có thể trưởng khống mạnh như vậy lực lượng vũ trang, tùy tiện đi cái gì địa phương, đều là một cổ kinh khủng thế lực. Cũng có thể phi thường ưu việt chiếm giữ một mảnh địa bàn lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.